Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, không thể cứ thế từ bỏ. Bởi vì đã hiện tại ngạo mạc đến Long Tộc, như vậy, hắn nhất định phải đến Thủy Tinh Cung đi một chuyến, bởi vì tại cái kia Nam Lăng Tông kỳ quái trong sơn động, đã đáp ứng Triển Bình, thay hắn đạo Thủy Tinh Cung đi một chuyến. Đi lấy nhục thể của hắn. Còn muốn đi đạp nguyệt đạo trường đi một chuyến. Yến Nam Thăng sự tình. Đông Phương Mặc cũng là chủ động ôm trên người mình. Lãnh Băng ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Nhưng lại một đôi tay nhỏ ôm chặt Đông Phương Mặc. Ta có thể không cho ngươi đi sao? Mặc dù biết không có khả năng. Nhưng là liền để nàng dạng này tùy hứng một lần đi. Nàng thời gian thật dài không có cảm nhận được khí tức của người đàn ông này. Đông Phương Mặc cũng không bỏ, bởi vì cái gọi là thiết huyết nhu tình, làm đây hết thảy, không phải liền là muốn cùng với người yêu sao? Đông Phương Mặc nặng nề ứng thanh, vậy ta liền tạm thời không rời đi, chờ ngươi cái gì thời điểm thả ta đi ta lại rời đi. Dạng này được không? Lãnh Băng nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên sẽ nói như vậy, trong lòng một trận hạnh phúc. Nhưng là nàng chỉ là trong ngực hắn ngây người một canh giờ. Liền chậm rãi buông lỏng tay. Ngươi mặc kệ làm cái gì. Kỳ thật, còn không phải muốn tăng cường mình thực lực. Sau đó tìm tới Nhu tỷ tỷ sao. Mau đi đi, ta lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện. Nhìn xem biết điều như vậy hiểu chuyện tiểu tức phụ. Đông Phương Mặc hôn một chút nàng tiểu anh đào. Yên tâm đi, Thủy Tinh Cung chuyến đi. Không có nguy hiểm gì. Rời đi Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc trực tiếp tìm được Ngạo Mạc, nói rõ mình ý đồ. Ngạo Mạc có chút ngoài ý muốn, mình tại Long Tộc cũng tính là địa phương nào đều đi qua. Dĩ nhiên cũng không biết còn có như thế cái địa phương. Ngạo Mạc trực tiếp mang theo Đông Phương Mặc tìm đến Ngạo Thanh Nguyên. Ngạo Thanh Nguyên sau khi nghe, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn hồi lâu, làm cho Đông Phương Mặc có chút run rẩy. Sẽ không là chạm đến người ta Long Tộc cái gì cấm kỵ đi. Hơn nửa ngày, Ngạo Thanh Nguyên mới nói ra. Đông Phương Mặc, người coi là thật muốn đi ta Long Tộc nơi này cầm lại cái này nhục thân. Đông Phương Mặc gật đầu. Đúng vậy, tiền bối. Ta đã từng đã đáp ứng Triển Bình tiền bối. Ngạo Thanh Nguyên gật đầu. Ta có thể dẫn ngươi đi Long Tộc một chuyến. Nhưng là ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Triển Bình cũng không nói gì. Liền nói mời mình hỗ trợ. Nhưng là không nhìn. Hắn tóm lại là không biết. Cho nên, cũng không hề hỏi kỹ. Hướng về phía Ngạo Thanh Nguyên ôm quyền. Đa tạ tiền bối để điểm. Tại chào từ biệt trước đó. Đông Phương Mặc vẫn là đơn độc tìm được Cận Nham Tùng. Cận tiền bối. Ta có thể hay không nhìn một chút Bạch tiểu thư. Cận Nham Tùng nghĩ nghĩ. Cuối cùng chỉ là thở dài. Được rồi, mấy ngày nay, ta cũng suy nghĩ minh bạch. Yến Nam Thăng cũng không phải người xấu. Kỳ thật, Giao Nhi cùng hắn vẫn là thích hợp. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tâm nới lỏng. Hắn cũng cảm thấy, Cận Nham Tùng chỉ là có chút quá quan tâm nữ nhi. Cái này mới đưa đến một chút cố chấp cách làm. Hắn chính mình là một cái trọng tình người. Tổng không thể nhìn nữ nhi vi tình sở khốn a. Vừa định muốn thay Yến Nam Thăng tạ ơn Cận Nham Tùng. Cận Nham Tùng lại mở miệng. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Đó chính là làm ngươi Huyền Tâm Linh Châu toàn bộ kích hoạt về sau. Ta đối với con gái ta thân thể tiến hành một lần tẩy luyện về sau. Mới có thể để cho hắn rời đi nơi này. Đi tìm Yến Nam Thăng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên đầu một đám mây đen. Yến Nam Thăng hạnh phúc ở đó không còn cùng mình có quan hệ rồi. Cận Nham Tùng đây là tại cho mình kéo trách nhiệm sao? Làm sao vậy? Ngươi không nguyện ý đáp ứng. Cận Nham Tùng lập tức lạnh xuống mặt tới. Đông Phương Mặc vội vàng khoát khoát tay. Không phải, không phải như vậy. Cận tiền bối, ta đã đáp ứng ngài. Tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ. Ta muốn kích hoạt cái này còn lại Huyền Tâm Linh Châu. Còn không biết cái gì thời đại đâu. Đây là Đông Phương Mặc trong lòng nói. Cận Nham Tùng sao có thể nghe không hiểu Đông Phương Mặc tiềm ẩn ý tứ. Lạnh hừ một tiếng, nếu là Cận Nham Tùng tiểu tử này ngay cả ngần ấy thời gian cũng không chờ. Vậy liền không cần trên người nữ nhi của ta lãng phí thời gian. Đông Phương Mặc im lặng, đành phải gật đầu nói ra. Cận tiền bối, ta sẽ đem ý của ngài chuyển cáo Yến chàng chủ. Cận Nham Tùng gật gật đầu. Đông Phương Mặc tiếp tục thận trọng nói ra. Cái kia, Cận tiền bối, ta có thể nhìn một chút Bạch tiểu thư sao? Giao nhi, theo Cận Nham Tùng một tiếng kêu gọi. Một cái tiểu nữ hài nhi xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mắt. Chính là trước đây tại Đạp Nguyệt đạo trường thấy qua tiểu công chúa Bạch Diệc Giao. Cận Nham Tùng sờ lên nữ nhi đầu. Giao nhi, các ngươi nói chuyện đi. Ta đi xem một chút mẹ ngươi. Bạch Diệc Giao thấy phụ thân đi về sau. Lập tức đi lên. Giữ chặt Đông Phương Mặc nói ra. Nhanh lên nói cho ta. Có phải là Yến Nam Thăng gọi ngươi tới? Hắn thế nào? Có muốn hay không ta? Hắn có hay không cùng những nát kia hoa đào bắt chuyện? Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi. Cái này tiểu công chúa thật đúng là tinh lực tràn đầy. Lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy. Tất cả đều là không có dinh dưỡng. Đông Phương Mặc đành phải không để lại dấu vết rút ra mình tay. Đây chính là Yến Nam Thăng tương lai thê tử. Hắn vẫn là tôn nặng một chút tương đối tốt. Đến thời điểm nếu là chọc giận vị này Yến chàng chủ. Không có hắn quả ngon để ăn. Có phải là hắn hay không lại phạm vào mau bệnh. Nhìn thấy Đông Phương Mặc không nói lời nào. Bạch Diệc Giao lập tức khuôn mặt nhỏ liền có lửa giận. Đông Phương Mặc vội vàng nói. Tiểu công chúa, ngươi không cần lo lắng. Từ khi ngươi rời đi Đạp Nguyệt đạo trường. Yến chàng chủ liền không hề rời đi qua hắn cung điện. Hắn một mực đang nghĩ ngươi. Bạch Diệc Giao nghe xong. Lập tức vui vẻ ra mặt. Ngươi nói là sự thật sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tiểu công chúa, trong nhà ngươi, ta làm sao dám lừa gạt ngươi? Vậy ta trừ phi là không muốn sống. Phụ thân ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Bạch Diệc Giao gật gật đầu. Ta cũng lý giải cha. Còn không cũng là bởi vì ta thân thể này. Bất quá, cha ta nói ngươi có thể có biện pháp. Ta chính là cần chờ chút. Có phải như vậy hay không? Đông Phương Mặc gật đầu. Vâng, còn cần cho ta một đoạn thời gian. Tiểu công chúa, ta chỉ là thay Yến chàng chủ hỏi ngươi một câu. Ngươi nguyện ý chờ sao? Yến chàng chủ đối với ngươi thật là tình thâm ý trọng. Bạch Diệc Giao cũng không có vừa rồi trêu tức. Nhưng là cũng là không chút do dự gật đầu. Đông Phương Mặc, hiện tại cha ta không cho ta rời đi. Nhưng là, ngươi trở về nói cho Yến Nam Thăng. Ta Bạch Diệc Giao đời này sẽ không phụ hắn. Ta sẽ tại cái này từ vũ trong rừng trúc chờ lấy dùng hắn đến cưới ta. Nhưng là, nếu là hắn dám phụ ta, ta cũng không tha cho hắn. Đông Phương Mặc cười, tiểu công chúa, nếu là Yến Nam Thăng dám phụ ngươi phần này thâm tình, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta đứng tại ngươi bên này. Bạch Diệc Giao hết sức cao hứng. Trùng điệp gật đầu. Phảng phất ngày mai sẽ là nàng ngày xuất giá. Phong Mạc thực sự là không nguyện ý đả kích nàng. Nhưng là sự thực là tàn khốc. Cho nên Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc mở miệng lần nữa. Tiểu công chúa, ta sẽ cố hết sức tăng lên tu vi của mình. Mau sớm kích hoạt ta huyền tâm linh châu. Đến thời điểm, các ngươi liền có thể gặp mặt. Bạch Diệc Giao cười. Nhưng là trong lòng tưởng niệm lại càng thêm nghiêm trọng. Khi Đông Phương Mặc nghĩ muốn rời đi thời điểm, cũng không có nhìn thấy Chu Cẩn Du cùng Bạch Nhã Nhiên. Bởi vì bọn hắn đã bắt đầu huyết mạch truyền thừa. Cuối cùng, Đông Phương Mặc cùng Long tộc hai người đã rời đi túp lều nhỏ. Đứng tại Tử Ngọc rừng trúc thời điểm, Cận Nham Tùng đột nhiên mở miệng. Đông Phương Mặc, ngạo mạc, ta Tử Ngọc rừng trúc là một kiện không gian binh khí. Có thể nói là viễn cổ lưu truyền xuống. Cũng là cùng ta có chút duyên phận. Nhận chủ ta, cái này Tử Ngọc rừng trúc có thể rèn luyện người nhận biết chi lực. Cũng chính là giúp đỡ bọn ngươi tăng lên linh hồn tu vi. Chỉ bất quá, ở trong đó thống khổ khiến thường nhân khó mà chịu đựng. Các ngươi có nguyện ý hay không thử một chút? Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc tâm trí sao mà cứng rắn? lập tức vui mừng quá đỗi gật đầu, chăm miệng một lời nói ra, tiền bối, chúng ta nguyện ý. Cận Nham Tùng nhìn thấy hai người trẻ tuổi, đối mặt gian nan vậy mà như thế thản nhiên, lập tức cũng mãn ý gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn các ngươi có thể tại ta Tử Ngọc trong rừng trúc kiên trì bao lâu. Cái này cái thời điểm, Ngạo Thanh Nguyên vội vàng đong đưa tay nói ra, lão gia hỏa, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn lấy bọn hắn, đừng gọi bọn hắn ra cái gì nguy hiểm, ta rời đi trước, ta đi bên ngoài chờ bọn hắn. Cận Nham Tùng cũng không quan tâm, chờ Ngạo Thanh Nguyên rời đi về sau, hắn chỉ là hướng về phía hai người nói ra, hai người các ngươi chỉ cần có thể kiên trì tại Tử Ngọc trong rừng trúc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, liền có thể, không kiên trì nổi thời điểm, nhất định phải nói chuyện, không thể miễn cưỡng, biết sao, nếu là miễn cưỡng lời nói, chẳng những không thể tăng lên linh hồn tu vi, tương phản, thần thức còn lại nhận tổn hại. Hai người đồng thời gật đầu, biểu thị biết. Quý Nham Lỏng lúc này mới giơ lên hai tay, lòng bàn tay linh khí phun trào, thúc dục Tử Ngọc rừng trúc, thân ở trong rừng trúc Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc, hai người đồng thời cảm nhận được, giống như có như vậy một cỗ kỳ quái lực lượng, rất trực tiếp chui vào trong thân thể, không đi nơi khác, trực tiếp va chạm linh hồn của mình không gian. Linh hồn không gian có thể thần thức vị trí, Đông Phương Mặc linh hồn trong không gian, cái kia đạo thần thức bản thể đã biến thành màu lam thể rắn. Nhưng là, liền xem như dạng này, bị ngoại lực trực tiếp va chạm cái không gian này, cũng là để người không chịu được a. Đông Phương Mặc đột nhiên đem mình thần thức thu hồi, trực tiếp tiến nhập thần biết không gian. Hắn liều mạng muốn ngăn cản cỗ lực lượng này, bởi vì cỗ lực lượng này là mang theo lực phá hoại, là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào. Ta đi, lúc đầu rèn luyện, chính là như vậy a. Đây quả thực là thụ tra tấn. Đông Phương Mặc trong lòng không ngừng ảo não, Ngạo Mặc cũng là như thế. Có thể hai người lại không hẹn mà cùng nghĩ đến, đã mình đáp ứng, cũng không thể lập tức liền kêu dừng a. Nhiều như vậy thật mất mặt. Cho nên, Đông Phương Mặc liều mạng đem mình lực lượng thần thức tán thả ra, trong cái không gian này không ngừng du tẩu, ngăn cản cái này một cỗ lực lượng. Vừa mới hơi thích ứng một điểm, Đông Phương Mặc còn chưa kịp thở phào, cỗ lực lượng kia giống như bị rót vào một cỗ tân sinh lực lượng, lại trở nên ngo ngoe muốn động, giống như muốn phá tan linh hồn của hắn không gian. Ngọa tào, Đông Phương Mặc mặc dù thầm mắng, nhưng là vẫn không có dám nói ra, sợ cái kia linh hồn nhận chấn động, càng thêm hỏng bét, có thể tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đông Phương Mặc đã đến phá hủy tường đông bổ tây tường tiết tấu. A, chẳng lẽ nhanh như vậy ta liền muốn từ bỏ sao? Cơ hội này giống như rất khó khăn được a, không thể dạng này liền từ bỏ. Đông Phương Mặc thực sự không chịu nổi, có chút tuyệt vọng thấp giọng nói một câu nói như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.